Chương 1500, cuối cùng lựa chọn. Chương 1500, cuối cùng lựa chọn. Lý Diệu một mực gần nút tại khung trên đỉnh, giống như là viên hầu, hoặc như là độc chi chu giống như quỷ dị địa di động tới, tìm kiếm hắc khô lâu cự thần binh nhược điểm chí mạng. Sóng xung kích cùng bạo tạc ánh lửa, tạo y hàn ở sâu và đen giống như là bầu trời đêm đôi mắt ở chỗ sâu trong lốm đa lốm đốm, loẹ loẹ nhấp nháy. Đương hắc khô lâu cự thần binh hai tay cùng cơ hồ sở hữu đỏ thâm thủy tinh trường tiên đều mở rộng đi ra ngoài công kích còn lại vài tên siêu cấp nguyên anh lúc, Lý Diệu đông nhiên phát động hai chân tại mái vòm bên trên hung hăng một cái đạp đạp, dùng cơ hồ đạp phá mái vòm lực lượng, thả người chạy trốn ra ngoài, hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát hai đạo thủy tinh đám đâm vào, bay bổng rơi vào hắc khô lâu cự thần binh sau lưng. Khi Lý Diệu làn da lập tức bị cự thần binh quanh thân lượn lờ quăng diễm. Liệu ra liên tiếp lũ lụt phao, ẩn ẩn phát ra một cỗ cháy đen chi ý, giống như là ngã vào nham tương bên trong đây là cự thần binh phản xâm lấn hệ thống phòng ngự đang tại toàn lực phát động. Cự thần binh là độ cao theo hơn 10 thước đến hơn 10m không đợi khổng lồ pháp bảo, tuy nhiên dùng để công kích tinh hạm, tinh hải chiến lâu đài cùng hành tinh cứ điểm ca cờ loa y siêu đại hình mục tiêu phi thường phù hợp, nhưng gặp gỡ hình thể so với chính mình tiểu gấp bội, chỉ có 23m cao tinh khải. Thậm chí liền tinh khải đều không mặc, linh hoạt cơ động tới cực điểm tu chân giả, đặc biệt là bị những tiểu nhân này mục tiêu cận thân lúc, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tinh tử pháo đánh văn tử. Vấn đề, lộ ra có chút lốc. Phản xâm lấn hệ thống phòng ngự, tự là chuyên môn nhằm vào một vấn đề này mà thiết trí. Có thể đem nó tưởng tượng thành bao khỏa tại cự thần binh bên ngoài, một tầng linh năng ngưng tụ mà thành, nhìn không thấy bùi gai cùng gai nhọn hoắt. Lý Diệu tại không có thực trang huyền cốt chiến giáp dưới tình huống, mạo muội lẻn đến hắc khô lâu cự thần binh sau lưng, vừa lúc bị những này linh năng đuổi gai đâm vừa vặn, lập tức như vạn tiễn xuyên tâm, hàng vạn con kiến phệ cốt giống như đau đớn, suýt nữa không có một cái thất thần, liền từ cự thần binh sau lưng bị vung rơi xuống hắn cắn răng nhẫn lại, cũng không có triệu hồi ra huyền cốt chiến giáp ý định. Một mặt là hiện tại cục diện quá mức hỗn loạn, Tề Trung đạo chờ siêu cấp nguyên anh mạnh nhất pháp bảo đều tại phía sau tiếp trước hướng hắc khô lâu cự thần binh trên người mời đến. Mà hắn huyền cốt chiến giáp, cùng mặc ở hỏa phượng cận vệ trên người chân nhân loại đế quốc tinh khải, đều là hiện đại tu chân văn minh kết quả. Chợt nhìn đi, phong cách mặc dù có rất nhỏ bất đồng, lại cũng chưa hẳn là đối với tinh khải không hề khái niệm cổ thánh giới thổ dân có thể phân chia tinh tưởng. Vạn nhất hắn tùy tiện mặc vào tinh khải, làm cho những siêu cấp này nguyên anh sinh ra cái gì hiểu lầm, một cái sai tay vậy thì xấu hổ rồi. Quan trọng hơn một điểm là Lý Diệu đáy lòng nhưng có một đoàn nho nhỏ sương mù, hắn thủy chung cảm thấy tiên cung ở trong còn có cổ quái. Hiện tại Long Dương quân cùng Phượng Hoàng đế vấn đề cơ bản đều giải thích rõ ràng rồi, y chân nhân loại đế quốc bộ đội đặc chủng cũng buộc lộ ra giữ tận diện mục, nhưng Lý Diệu vẫn cảm thấy cả kiện sự tình như cũ giữ lại một cái đuôi, còn có chút thật không minh bạch địa phương. Hắn không có chứng cứ, chỉ có một chút yếu ớt trực giác. Cái này trực giác, tuy nhiên không đáng tin cậy thời điểm là thực không đáng tin cậy, thực sự không chỉ một lần đã cứu mạng của hắn cho nên Lý Diệu hay vẫn là quyết định, lại tin tưởng cái này không quá đáng tin cậy trực giác một lần, tại không có đem cái này cái đuôi bắt được trước khi đến, có thể không bạo lộ thân phận của mình, hay vẫn là tận lực không muốn bạo lộ được tốt hắn phát ra yếu ớt dên gì. Lỗ mũi cùng lợi tầm đó đều là bị linh diễm kích động đi ra máu tươi, tóc bị điện được chuẩn. Bị dựng thẳng lên, chuyên đến trận trận mùi khét lẹn, mười phiến móng tay vốn là lốp ba lốp bốp địa liệt hai, ngay sau đó muốn theo trên ngón tay nổ bắn ra đi. Lý Diệu cắn răng, điều động xanh mơn mởn linh diễm, cùng hắc khô lâu cự thần binh linh năng đuổi gai chống lại, gắt gao bắt lấy cự thần binh gập gềnh mặt ngoài bọc thép, từng bước một hướng cổ của nó bỏ đi bá bỗng nhiên. Mấy cái đỏ thâm thủy tinh trường tiên pha không tới, muốn đem cái này chỉ leo đến trên người con sâu nhỏ chỉ cho xua. Đuổi xuống dưới Lý Diệu tay mắt lanh lẹ, hướng bên cạnh một tháo chạy, đỏ thâm thủy tinh trường tiên vừa vặn chịu kích tại hắc khô lâu cự thần binh sau lưng của mình, rút ra một mảng lớn đen sấm hồng hồng hỏa hoa xem ra, lôi vân tiên quân đối với hắc khô lâu cự thần binh không chế, hoàn toàn chính xác không có đạt tới dễ sai khiến, tùy tâm sở dục trình độ. Nếu không tuyệt không có khả năng phát sinh như thế ngốc sai lầm, nhưng cục diện cũng không có thể tiểu đối với Lý Diệu bọn người có lợi. Bởi vì cái kia hơn 10 người mặc dây cung quang tinh khải hỏa phượng cận vệ đã chụp một cái đi lên mà tại phía sau bọn họ theo đuổi không bỏ, như cũ chung với cổ thánh giới tu chân giả, lại bị những thần phục với kia Lôi Vân Tiên Quân chuẩn tu tiên giả gắt gao dây dưa ở những tu chân giả này cùng chuẩn tu tiên giả nhóm. Có lẽ một lát trước khi hay vẫn là thân mật khăng khít sư huynh đệ cùng cùng bảo, đối với lẫn nhau công kích xáo lộ cùng pháp bảo đặc điểm đều như lòng bàn tay, dây dưa cùng một chỗ, trong lúc cấp thiết, căn bản phân không xuất ra thắng bại, không có bất kỳ một phương có thể dễ dụa cho nên, Lý Diệu, Tề Trung Đạo chờ siêu cấp nguyên anh đối mặt tiểu không chỉ là một đài cường hành vô cùng cự thần binh, còn kể cả hơn 10 người mặc tinh khải. Cực kỳ khó chơi hỏa phượng cận vệ hòa thượng cùng ta đi cuốn lấy bọn hắn các ngươi mau đưa cái này thiết vỏ bọc kệ mở bà tiểu ngọc thanh sắc đều lệ địa gầm rú, cùng khổ thiền đại sư cùng một châu nên hướng hơn 10 người. Hỏa phượng cận vệ, nhưng lại lập tức lâm vào răng khắp nơi trong lưới lửa, như là lâm vào sôi trào vùng lầy, không cách nào dễ rủa thích trường thắng cùng vạn minh châu liếc nhau, hôn thiên vương thân hình lại lần nữa trở nên nóng ánh sáng long lanh, một mảnh đỏ thẫm. Giống như là đốt tới mấy ngàn độ cao ôn sắt thép pho tượng, Bạch Liên lão mẫu đã ở quanh thân tách ra tầng tầng lớp lớp giống như là hoa sen linh diễm hai người cùng nhau phóng tới hỏa phượng cận vệ, tứ đại siêu cấp nguyên anh. Hợp lực, mới miễn cưỡng có thể ngăn cản ở hỏa phượng cận vệ xâm nhập kể từ đó, quay chung quanh tại hắc khô lâu cự thần binh chung quanh siêu cấp cao thủ, cũng chỉ còn lại có Lý Diệu, Tề Trung Đạo, Hàn Bật Lăng, Yến Ly Nhân cùng Long Dương Quân năm người áp lực xoay mình tăng. Đặc biệt là Lý Diệu, như là bị vô hình bùi gai thật sâu đâm vào kinh mạch cùng cốt tủy ở chỗ sâu trong, mỗi hướng lên bỏ sát một bước, quanh thân mỗi một tế bào, đều truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn năm người đều sinh ra linh năng khô kiệt, khó có thể vi kế cảm giác mặc dù bọn hắn có thể thiêu đốt thần hồn, tiêu hao tánh mạng, làm cho linh năng tại lập tức tách ra đến nhất sáng lạn cực hạn, miễn cương cùng cự thần binh chống lại, dù sao không phải kế lâu dài. Một phen quần nhau xuống. Lôi Vân Tiên Quân chưa hẳn tiêu hao bao nhiêu linh năng hòa khí lực, hô hấp của bọn hắn cùng linh diễm rung động, nhưng lại càng ngày càng tán loạn cùng dồn dập. Ba Tể Trung Đạo một lòng lưỡng dụng, một bên thao túng phiên thiên ấn, một bên trốn tránh Lôi Vân Tiên Quân công kích, rốt cục trốn tránh không kịp, bị Hắc Khô Lâu cự thần binh ma chảo dò xét vừa vạn, hung hăng đập bay ra ngoài oanh Lôi Vân Tiên Quân khống chế Hắc Khô Lâu cự thần binh tư thái, tựa hồ cũng trong chiến đấu trở nên càng ngày càng thuần thục. Tại gần kề đối mặt bốn gã siêu cấp nguyên anh dưới tình huống, tính linh hoạt sâu sắc tăng lên, vừa mới đem Tể Trung Đạo đập bay ra, cùng với Hàn Bạt Lăng liều mạng một cái, Hàn Bạt Lăng tự nhiên không phải hơn 30m cao cự thần binh đối thủ, cũng như là trong cuồng phong lá khô, một bên thổ huyết một bên đập vào toàn nhi vội vàng tối lui. Giống Lôi Vân Tiên Quân dùng hai tay phân biệt đánh lui hai đại siêu cấp nguyên anh, thập tự khô lâu phía dưới coi như miệng nứt ra bỗng nhiên mở ra. Một đạo đường kính 1m cao thấp cột sáng đột nhiên phun ra, bay thẳng Long Dương Quân mà đi, mặc dù không có chính diện đánh trúng, thực sự đem Long Dương Quân cuốn vào linh năng nước chảy xiết bên trong, đồng nhiên lâm vào mất tốc độ trạng thái, như là bị vô hình bàn tay lớn hung hăng kéo một cái, hướng trên mặt đất tu mở đi răng rắc chỉ có yến. Ly Nhân như trước mặt không đổi sắc, bình tĩnh tỉnh táo địa chém ra một kiếm, lại một kiếm hắn mỗi một kiếm. Đều chính xác vô cùng địa chạm tại Hắc Khô Lâu cự thần binh ngực giáp đã ngoài, vừa rồi Lôi Vân Tiên Quân chui vào lối vào, công bằng, không chút nào chênh lệch, nhìn như không thể phá vỡ cự thần binh bọc thép, lại bị cái này khủng bố đến cực điểm kiếm si chém ra một đạo nhỏ vụn khe hở chỉ tiếc, không đợi hắn đem khe hở tiến thêm một bước mở rộng, ngoại trừ Lý Diệu bên ngoài. Bên người sẽ thấy không một gã cường lực đồng bạn trợ giúp ha ha ha ha ha ha trong cái khe truyền đến Lôi Vân Tiên Quân trầm thấp tiếng cười, liền tiên linh chiến giáp cũng không mặc, gần cây dựa vào một thanh bình thường bị kiếm, có thể đối với cự vân tần kim nhân tạo thành tổn thương. Yến Ly Nhân, ngươi thật không hổ là cổ thánh giới số một mạnh nhất kiếm tu, đem ngươi như vậy thiên phú dị bẩm, vô cùng có khả năng trùng kích hóa thần cảnh giới kiếm đạo cường giả giết chết, không khỏi quá. Phung phí của trời dừng tay a. Không cần làm thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong chuyện ngu xuẩn bổn tiên quân có thể vì ngươi phá lệ một lần, đặc xá ngươi đại bất kính chi tội, làm theo ban cho ngươi, cường đại nhất tiên duyên Yến Ly Nhân bất vì sở động, liền không có lông mi mày cũng không nhăn nửa xuống, như trước hết sức chuyên chú địa hướng Hắc Khô Lâu cự thần binh ngực giáp bên trên khe hở kiếm quang, nét mặt của hắn không vui không buồn, thậm chí đều không giống như là đang tiến hành một hồi kịch chiến. Ngược lại là tại đơn thuần hưởng thụ nào đó niềm vui thú mà thôi, còn ngươi nữa Lôi Vân Tiên Quân dần dần chiếm cư ưu thế tuyệt đối, ngữ khí cùng tư thái đều càng phát thông dòng, đem cái kia cực lớn thập tự đầu lâu sọ chuyển đi qua, đối với vừa mới leo đến cự thần binh trên bờ vai Lý Diệu, phát ra mỉa mai tiếng cười. Linh thiếu thượng nhân, ngươi thật đúng là bổn tiên quân niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới lòng của ngươi trí vợ ơ y ma kiên nghị như vậy, có thể cố nén phanh thây xé xác đau đớn, tại vân tần kim nhân mặt ngoài leo lên lâu như vậy chỉ là, không có tác dụng đâu, tại cường đại tiên giới trí bảo trước mặt, hết thể dãy rủa đều là phí công, buông tha đi theo hắn nhàn nhạt dễ cợt, hơn 10 đầu xích sắc thủy tinh trường tiên theo 4 phương 8 hướng chậm rãi hiện lên, đoạn trước nhất bén nhọn. Thủy tinh đám, như là miệng lớn dính máu giống như chậm rãi mở ra, tách ra từng đoàn ẩn chứa mãnh liệt linh năng hồng mang cái kia giống như là từng trích màu đỏ tươi con mắt, gắt gao chằm chằm vào Lý Diệu tâm chìm vào sâu không thấy đáy u cốc. Nhưng một cổ kha cờ hung hãn tuyệt luân, chết đều muốn cắn hạ ngươi một khối thịt điên cuồng chiến ý, nhưng lại theo trong u cốc chậm rãi bay lên. Việc đã đến nước này, lại che giấu tung tích, không có nửa điểm ý nghĩa. Tuy nhiên không biết vì cái gì người này đế quốc bộ đội đặc chủng cũng không có tại quá khứ dài dòng buồn chán trong vài năm thành lập tinh cự, đem đế quốc quân viễn trinh đại bộ đội triệu hoán đến cổ thánh giới đến. Bất quá, đợi đến lúc hắn triệt để chiếm cứ nữ hoa chiến hạm về sau, tự nhiên sẽ phát ra triệu hoán. Một khi nữ hoa chiến hạm cùng cả cái cổ thánh giới đều rơi vào đế quốc quân viễn trinh trong tay, sở hữu cổ thánh giới kết đan cùng Nguyên Anh đều biến thành đế quốc lính đánh thuê. Liên bang thua không nghi ngờ Lý Diệu chết đều không muốn làm cho chuyện như vậy phát sinh. Vậy thì chỉ còn cuối cùng một cái lựa chọn triệu hồi ra huyền cốt chiến giáp, làm cuối cùng đánh cược một lần, nhìn xem pha y chẳng có thể theo hiến ly nhân đã chạm liệt khe hở trực tiếp đánh xuyên qua đi vào, cùng lôi vân tiên quân, chính diện vật lộn đến đây đi không thể buông tha dũng giả thắng. Cái này đài cự thần binh là của ta Lý Diệu tại nao vực ở chỗ sâu trong điên cuồng hét lên một tiếng. Càn khôn giới cơ hồ muốn hóa thành bộ phát siêu tân tinh, ý niệm trong đầu đã dũng manh vào trong. Càn khôn giới cuốn chặt lấy huyền cốt chiến giáp, đang muốn đem hắn để lấy ra. Mà Yến Ly Nhân cũng vừa đúng địa phát ra cuối cùng một kiếm, vờ ơ y ma một kiếm tinh chuẩn vô cùng địa xuyên qua khe hở, đâm vào hắc khô lâu cự thần binh tư duy ở trong đúng lúc này, cự thần binh ở chỗ sâu trong, dị biến nổi bật tỏ phờ lìn mừng sinh nhật tại.